Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Vạn người không được một. Trần Mậu cùng Tống Bình riêng phần mình mang theo đồ đệ cùng võ quán đệ tử, tăng thêm quan phủ bộ khoái tại Thượng Giang thành bên trong điều tra ma đạo võ giả hạ lạc. Một ngày xuống tới không thu hoạch được gì. Vương Chí Bình dù tại rạng sáng lúc cánh tay trái bị Mã Thường đả thương, nhưng chỉ cần không dùng sức cùng bị người khác vén tay áo lên xem xét, liền sẽ không bị người phát hiện. Đi theo mọi người lục soát một ngày, cũng không có lộ ra mảy may sơ hở. Đến ban đêm, Trần Mậu tại Thanh Mộc Võ Quán danh nghĩa một nhà tốt nhất tửu lâu mở tiệc chiêu đãi Tống Bình. Phúc Xuân Lâu, lầu 3, Trần Mậu cùng Tống Bình ngồi tại đồ vật chủ vị. Vương Chí Bình, Đào Tử An cùng Lý Khâu ba người cùng Tống Bình hai cái đệ tử. Đại đệ tử Mã Thường cùng nhị đệ tử Trịnh Hiền Kiệt phân biệt ngồi tại hai người hạ vị. Tống Bình mọc ra hai đầu nồng hậu dày đặc đao lông mày, tướng mạo hung hãn, thân thể khôi ngô đến cực điểm, mặc cẩm bào, ngồi tại quý vị khách quan bên trên. Ngồi tại hắn một bên chủ vị Trần Mậu, hình thể tại thường nhân bên trong đã xem như hùng tráng, nhưng cùng nó so sánh lại lộ ra có chút nhỏ gầy. Tống Bình nói lên ban ngày điều tra ma đạo võ giả một chuyện. Hung thần ác sát nói, cái kia ác tặc, chỉ cần còn không có chạy ra Thượng Giang thành, ta liền nhất định sẽ tìm tới hắn. Đến lúc đó ta muốn lăng trì hắn, cho ta kia chết thảm đồ đệ đền mạng. Võ giả thu đồ, bình thường đều là càng thu đối tư chất yêu cầu càng cao. Trương Tham tư chất cao tuyệt, Tống Bình vốn định tiếp qua mấy năm liền đem hắn thu làm đóng cửa đệ tử. Kết quả lại không nghĩ tới một cái ma đảo võ giả đem Trương Tham giết đi. Hào hào đóng cửa đệ tử không có, cái này gọi Tống Bình tâm bên trong như thế nào bất mãn giận. Đồng dạng chết một cái đồ đệ, Trần Mậu cùng Tống Bình so sánh, thần sắc muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn cười cười lặng yên nói sang chuyện khác. Tống huynh coi là cái kia ác tặc luyện được thị tà công, vẫn là tại chế kiệt tâm canh. Kiệt tâm canh, ngồi tại Tống Bình hạ vị tướng mạo bình thường Trịnh Hiền Kiệt nghi ngờ nói, mọi người ở đây trừ Trần Mậu cùng Tống Bình, trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, bọn hắn đều chưa nghe nói qua kiệt tâm canh. Vương Chí Bình tâm thần siết chặt, trên mặt cũng là hợp thời lộ ra một vòng nghi hoặc. Tống Bình thần sắc nghiêm túc, giải thích nói, kiệt tâm canh là một loại đáng sợ nước thuốc, nghe nói vốn là một cái đại phu nghĩ nghiên cứu ra một loại thư sống khí huyết, tăng cường tâm mạch nghiên chế nước thuốc, kết quả lại thất bại. Trong lúc vô tình nghiên cứu ra kiệt tâm canh, ăn vào kiệt tâm canh người, toàn thân khí huyết sẽ đảo ngược tâm phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia đại phu vốn cho là mình chỉ là trong lúc vô tình nghiên cứu ra một loại độc dược, kinh hoàng sau khi cũng không có quá để ý, nhưng để cho một cái võ giả nghe nói, tới cửa đến đòi muốn kiệt tâm canh phương thuốc, cái kia đại phu trở ngại đối phương thực lực, đem kiệt tâm canh giao cho hắn. Đại phu coi là người võ giả kia cầm tới kiệt tâm canh phương thuốc chỉ là vì độc chết cái gì địch nhân. Nhưng người võ giả kia đem kiệt tâm canh phương thuốc nắm bắt tới tay về sau, khai phát ra kiệt tâm canh một loại khác công dụng. Hắn để người đem kiệt tâm canh ăn vào, sau đó chờ dược hiệu lúc phát tác, dùng đao nhọn xé ra người kia trái tim, đem đối phương bao hàm một thân khí huyết tinh hoa tâm huyết ăn vào dựa vào luyện công. Kết quả làm ít công to, tiến cảnh nhanh chóng. Nghe được câu này, Lý Khâu sắc mặt biến hóa, những người khác cũng có chút kinh hãi. Uống người tâm huyết luyện công, cái này cùng ăn người có gì khác biệt? Tống Bình tiếp tục nói, về sau không biết sao, kiệt tâm canh phương thuốc lưu truyền ra đến, sáng tạo ra một nhóm lớn ma đạo võ giả. Những cái kia ma đạo võ giả đem người một thân khí huyết coi là chủ dược, đem nguyên bản kiệt tâm canh coi là phụ dược, cho rằng ăn vào kiệt tâm canh người tâm huyết mới thật sự là kiệt tâm canh. Hiện nay ma đạo võ giả tổng cộng có hai loại, một loại chính là luyện đến bản thân liền là tà công, hai chính là phục dụng kiệt tâm canh luyện công. Cái sau bởi vì bất luận luyện được ra sao công pháp, đều có thể dùng kiệt tâm canh phụ trợ luyện công, thụ chúng cực lớn, cho nên trở thành ma đạo võ giả chủ lưu, mà kiệt tâm canh phương thuốc cũng không phải bí ẩn gì. Lưu truyền rất rộng, rất nhiều ma đạo võ giả đều là một lần tình cờ đạt được kiệt tâm canh phương thuốc, chịu không được dụ hoặc, rơi vào ma đạo. Nghe được nơi đây, Vương Chí Bình trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá không người chú ý tới. Mã Thường nhíu mày, hỏi, sư phụ, chẳng lẽ uống người tâm huyết luyện công bực này ma đạo hạnh kính, một điểm tác dụng phụ đều không có? Mọi người ở đây, lần đầu nghe nói kiệt tâm canh, trừ Lý Khâu bên ngoài, những người khác trong lòng đều bao nhiêu có chút không cân bằng. Bất quá là tàn nhẫn huyết tinh chút, nếu như dùng loại này phương pháp luyện công, thật võ đạo tiến cảnh nhanh chóng, còn không có một điểm tác dụng phụ, kia có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bọn hắn tân vất vả khổ luyện công, người khác lại chỉ cần giết hai cái người uống một chút huyết, có phải là không khỏi quá không công bằng chút? Tống Bình ánh mắt đảo qua mấy người, phát hiện liền tự mình hai cái đồ đệ trên mặt phẫn uất nhất là rõ ràng. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, là bởi vì ma đạo võ giả giết người luyện công, còn là bởi vì ma đạo võ giả giết người luyện công tiến cảnh nhanh như vậy mà phẫn uất. Hắn vẫn là nhìn ra được, vì chuyện này càng cảm thấy phẫn uất bất bình. Lúc nhận được kiệt tâm canh phương thuốc lúc, chịu không được dụ hoặc rơi vào ma đạo khả năng lại càng lớn. Tống Bình lắc đầu, hắn hai người đồ đệ này võ đạo ý chí thực sự xưng không lên cỡ nào kiên định. Tương phản Trần Mậu ba cái đồ đệ, so với hắn hai cái đồ đệ biểu hiện phải tốt hơn nhiều. Tống Bình ánh mắt tại Lý Khâu trên mặt có chút dừng lại một lát. Hắn tại Lý Khâu trên mặt cùng trong mắt, lại không thấy được nửa điểm đối ma đạo võ giả võ đạo tiến cảnh nhanh phẫn uất. Tống Bình có chút cực kỳ hâm mộ Trần Mậu thu được dạng này một đồ đệ tốt. Chẳng những là võ thánh hậu nhân, tư chất cao tuyệt, võ đạo ý chí càng là kiên định không thay đổi, không vì ngoại vật mà thay đổi. Tống Bình thu hồi ánh mắt, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, ma đạo võ giả uống người tâm huyết luyện công, đương nhiên là có tác dụng phụ, mà lại là rất lớn tác dụng phụ. Đầu tiên điểm thứ nhất, cùng cái khác luyện tà công ma đạo võ giả đồng dạng, tâm trí chịu ảnh hưởng sẽ dần dần trở nên lãnh huyết, tàn nhẫn, táo bạo, dễ giận. Thậm chí cuối cùng nghiêm trọng sẽ trực tiếp biến thành một cái thần trí không rõ tên điên. Tiếp theo, phục dụng kiệt tâm canh sẽ lên nghiện. Chuẩn xác mà nói, bị trút xuống kiệt huyết canh người tâm huyết, uống mấy lần liền sẽ nghiện, về sau liền sẽ bị loại kia nghiện khống chế. Một khi nghiện phạm vào, trong thời gian ngắn uống không đến sẽ lâm vào điên cuồng. Vì uống đến kiệt huyết canh có thể liều lĩnh, thậm chí liền cha mẫu thân người đều có thể giết. Thẳng đến lần nữa uống đến kiệt huyết canh mới có thể khôi phục lý trí. Bất quá dạng này không khác uống rượu độc giải khát, bởi vì phục dụng kiệt huyết canh ma đạo võ giả so đã luyện tà công ma đạo võ giả biến thành người điên khả năng cao hơn được nhiều. Uống nghiến càng nhiều trở nên càng nhanh, đến cuối cùng có 7-8 phần khả năng đều sẽ triệt để biến thành tên điên. Vương Chí Bình trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, hắn gần nhất chính là như thế. Một khi nghiện đi lên muốn uống kiệt huyết canh thời điểm, liền sẽ đánh mất lý trí, có khi thậm chí sẽ nghĩ, lấy hắn thực lực nếu như phía sau đánh lén, có khả năng hay không đem Trần Mậu đánh bất tỉnh trôi qua. Sư phụ, chẳng lẽ bằng người ý chí khắc chế không được loại này nghiện? Mã Thường tò mò hỏi. Tống Bình trả lời, cũng không phải không thể, chỉ là có thể làm được người vạn người không được một. Sao có thể thành tựu võ thánh người còn muốn hiếm thấy. Mà có loại này ý chí người, như thế nào lại bị kiệt huyết canh dụ hoặc chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN